Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 3. Truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Lược Thiên Ký của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like video và hãy giúp Phong chia sẻ những tập đầu tiên của bộ truyện này đến đông đảo khán giả hơn nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 3. Chuột Đình cũng không biết mặt nạ này tên gọi là gì, lại không thể đem cái tên mình bịa ra viết liền đó, liền dựa theo thường lệ, phàm là gọi không ra tên, nhất luật chỉ viết pháp khí cấp thấp. Ghi chép xong, đem ngọc bài đặt ở trên kệ. Chuyện này coi như là ván đã đóng thuyền rồi. Sắc mặt quán cũng trầm xuống, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: vị tiểu sư đệ này, chúc mừng ngươi chọn trúng chí bảo, có thể đi rồi. Phương Hành liếc nhìn mặt nạ này một chút, làm như bộ u mê nói: các người không lừa ta đây chứ? Chuột Tình mặt trầm xuống quát lên: nói hiu nói vượn, ngươi đã chọn được pháp khí, ghi chép lại rồi, muốn đổi ý cũng không được đâu. Nhưng các ngươi mới vừa rồi còn nói, nếu không hài lòng thì có thể cầm qua đổi lại mà. Phương Hành há to miệng, thật giống như là bị mấy người bọn họ hù dọa vậy. Đổi lại? Cũng không phải là không ai đổi được. Có nhiều đệ tử ở trên tay bọn họ gặp phải thiệt thòi, sau đó cũng tìm tới tận cửa, mọi cách cầu khẩn, tự nguyện móc ra toàn bộ thứ tốt ở trên người, van cầu bọn họ cho phép chính mình đổi một pháp khí khác. Thông qua pháp môn này, bọn họ cũng không biết kiếm được bao nhiêu lợi ích. Bọn họ ở trên ngọc phù ghi một cái tên mơ hồ: pháp khí cấp thấp. Trừ nguyên nhân quả thực không biết tên mặt nạ này ra, cũng có chuẩn bị tính toán Phương Hành tìm tới tận cửa bóc lột hắn một phen. Dù sao ghi chép viết đúng là một món pháp khí cấp thấp, cùng lắm đến lúc đó đổi lại một pháp khí cấp thấp là được. Còn nếu viết rõ tên cùng một đặc điểm của pháp bảo thì cũng không dễ thao tác như vậy, dù sao đạo môn cũng có quy củ của mình. Vậy cũng tốt, lấy nó đi. Phương Hành giống như đã hạ quyết tâm, đem mặt nạ nhất vào trong lòng, quay đầu liền đi ra ngoài. Chuột Tình cùng với hai vị sư đệ hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên cùng nhau cất tiếng cười to. Lại thực sự chọn món đồ chơi như vậy? Tiểu tử này còn coi nó như bảo bối nữa chứ. Đắc tội sư huynh sư đệ chúng ta, tiểu tử này còn muốn được đồ tốt ư? Nằm mơ đi. Chờ quay lại muốn đổi pháp khí, nhìn xem có lột ra hắn không. Đạo nhân mập vẫn chờ trực ở bên ngoài, thấy Phương Hành đi ra, vội vàng tiến lên đón, muốn xem hắn chọn pháp khí gì. Phương Hành đem mặt nạ đưa cho hắn, đạo nhân mập ở trong tay lăn lộn qua lại, hồ nghi nói: đây là đồ chơi gì vậy? Mặt nạ nhìn qua lộ ra vẻ có chút cũ, trên mặt còn có tổn hại, thoạt nhìn thực sự là không giống vật gì tốt. Phương Hành đưa tay đoạt trở lại: ngươi biết cái gì? Đây tuyệt đối là thứ tốt, đi thôi, dẫn ta đi địa phương tu hành xem một chút. Đạo nhân mập thấy hắn lòng tin tràn đầy, cũng không nói thêm lời nữa, ở phía trước dẫn đường, hướng tới nơi tu hành đạo môn an bài cho hắn đi tới. Một đường đi tới, vừa giới thiệu cho Phương Hành đạo môn cảnh trí, hắn ở tạp ti giam làm việc, chạy việc khắp nơi, vì vậy đối với đạo môn các nơi vẫn rất hiểu biết. Mặc dù bình thời không được người chào đón, nhưng dù sao tiếp xúc nhiều người, các loại tin tức nho nhỏ cũng thuận miệng biết được. Sư đệ ngươi nhìn, chỗ kia là Thanh Âm Cốc mà các ngữ đệ tử sinh hoạt. Ngoài cốc có một cái thanh đầm, các sư muội thường xuyên ở bên trong tắm rửa, đề phòng kẻ bất lương rình coi. Bờ đầm được trưởng lão trong môn bày ra một đạo linh vụ, hàng năm phong tỏa. Bất quá linh vụ này cũng không phải lúc nào cũng đều có, chỉ cần người kiên nhẫn một chút, núp ở trên đỉnh núi 10 ngày nửa tháng, luôn luôn chờ những thời điểm sương mù tan ra. Từng có một vị sư huynh ở chỗ này thấy được các nữ đệ tử tắm rửa, trở lại ước chừng nói cả nửa tháng. Một mảnh thanh nhai này, đó là địa phương Tùng Cổ trường lão giảng đạo. Lão nhận ra là nhân vật truyền kỳ của Thanh Vân Tông chúng ta, pháp lực thâm hậu, nhưng đối đãi mọi người hiền hòa. Chúng ta đệ tử ngoại môn hướng lão nhận ra thỉnh an cũng sẽ cười đáp lại. Tùng Yên trường lão hàng năm Tết Trùng Dương cũng ở chỗ này giảng đạo một lần, có lúc nói việc tu luyện cần phải chú ý, có lúc giảng pháp thuật chi lý. Các đệ tử tới nghe không biết có bao nhiêu, từ chân truyền cho tới ngoại môn cũng muốn tìm một chỗ ngồi mà không được. Khu vực này càng khó lường rồi, là địa phương các đệ tử chuyên tu đan pháp tu hành, gọi là Tê Hà Lĩnh. Bởi vì hàng năm đan vụ tràn ngập, vĩnh cửu không đi, cho nên được coi như vậy, cho nên được gọi như vậy. Đệ tử trong đó cũng không dễ trêu đùa. Mọi người giá cả lớn kinh người, ai bảo đệ tử bình thường chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ cần cầu cạnh bọn họ chứ. Bất quá trong đệ tử Tê Hà Lĩnh rất nhiều nữ tử, sư đệ ngươi dáng vẻ cũng không có coi, đợi số tuổi lớn một chút, sư huynh giới thiệu cho ngươi một vị. Có một vị đạo lữ như vậy, rất nhiều chỗ tốt đấy. Đường đi sân cốc mà đệ tử ngoại môn ở lại dưới chân Vân Ẩn Phong cũng không gần, đã đi hơn 2 canh giờ. Đạo nhân mập nói liên tiếp không ngừng, bất quá hắn hiểu rõ cũng rất nhiều. Tin tức nho nhỏ cộng lại đạo môn quy củ, ước chừng nói hơn 2 canh giờ cũng không hít. Phương Hành vì mau chóng hiểu rõ Thanh Vân Tông cũng không ngắt lời hắn, nhẫn nại mà nghe, thi thoảng còn phối hợp một chút. Mà đạo nhân mập hiếm khi mới có cơ hội khoe khoang như vậy, càng nói càng cao hứng, thao thao bất tuyệt. Sư đệ ngươi nhìn, nơi đó là ngọn núi đệ tử nội môn tu hành, ngàn vạn không được tùy tiện tới gần. Nơi đó là địa phương các đệ tử phạm vào môn quy bế quan. Nơi đó là thiện ti giam, đệ tử ngoại môn muốn ở nơi đó ăn uống, mỗi tháng cũng cần giao 100 lượng bạc. Nơi đó là ngộ đạo các, Thanh Vân Tông pháp thuật bí tàng đều ở nơi đó, bất quá đệ tử nội môn mới có thể tiến vào. Nơi này chính là chỗ của người sau này, chỗ ta cách người cũng không xa, chúng ta có thể thường xuyên lui tới. Nói một hồi, rốt cục thấy được dưới chân núi một mảnh sơn cốc, lại thấy mây trắng thấp thoáng, mấy trăm gian phòng lẻ loi. Bởi vì sơn cốc này thực sự không nhỏ, cũng không chật chội, thậm chí lộ vẻ có chút rộng rãi. Cảnh tượng xung quanh không tồi, một dòng suối ở trong suốt từ dưới chân núi chảy xuống, xuyên qua sơn cốc, lân cận chính là một mảnh rừng trúc xanh tươi khả quan, gió thổi xa xa vang vọng. Ngoại giới lúc này đã tiến vào cuối thu, mà bên trong Thanh Vân Tông bởi vì linh khí đầy đủ cho nên vẫn là một mảnh cảnh tượng xuân hạ. Theo đạo nhân mập nói, đây là một phiến sơn cốc đệ tử ngoại môn sinh sống. Sơn cốc tương tự như vậy ở Thanh Vân Tông còn có mười mấy cái. Hắn cho một mảnh sơn cốc lân cận, cự ly nơi đây ước chừng 2-3 dặm lộ trình. Trên thực tế, toàn bộ đệ tử ngoại môn đều ở trong sơn cốc hình thức như vậy. Đợi bọn họ tu vi đột phá linh động tầng 4 là có thể tấn thăng làm đệ tử nội môn, mang đến động phủ linh khí dư thừa hơn trên đỉnh núi. Nếu là tu vi đột phá 7 tầng thì có thể tấn thăng làm đệ tử chân truyền. Ở bên trong Thanh Vân Tông có một tòa sơn cốc hoặc là ngọn núi linh khí dư thừa, đãi ngộ giống như trưởng lão vậy. Cùng đạo nhân mập cùng nhau đi tới, tìm được quản sự sơn cốc là một thanh niên linh động tầng 2, hơi mập mạp, thoạt nhìn có chút khôn khéo, chuyên môn chịu trách nhiệm quản lý phòng ốc an bài cùng với thiện ti giam xử lý. Hắn cũng rất nhiệt tình, nghiệm qua bộc bài của Phương Hành, liền an bài cho hắn một gian phòng ốc ở gần Thanh Tuyền, dễ dàng lấy nước, lại hỏi Phương Hành có muốn ở tiện thiện ti giam dùng cơm hay không. Phương sư đệ, ở thiện ti giam dùng cơm mà nói, mỗi tháng cần được 100 lượng bạc. Đạo nhân mập thiện ý nhắc nhở. Phương Hành ngây ra, chính mình hôm nay túi tiền làm gì có gì, nơi này lấy tiền ở đâu? Nghĩ vậy liền vỗ vai của đạo nhân mập. Vậy ngươi cho ta 100 lượng bạc trước, hôm nào ta trả lại ngươi. Đạo nhân mập ngẩn ra. Ngươi ngay cả 100 lượng bạc cũng không có sao? Phương Hành liếc mắt nói. Ai nói ta không có, không mang tiền ở trên người mà thôi. Đạo nhân mập bất đắc dĩ. Người do mình dẫn tới, lúc giới thiệu cho vị huynh chịu trách nhiệm thiện ti giam này, còn lớn tiếng nói đây là bạn tốt của mình. Hôm nay người ta ở bên cạnh nhìn, cũng không thể để chính mình ngay cả 100 lượng bạc cũng không cho mượn sao? Không làm sao được, không thể làm gì khác, đành phải cho vị thiện ti giam sư huynh kia ghi lại, nói 2 ngày sau sẽ đưa tới đây, dù sao trên người hắn cũng không mang nhiều như vậy. Vị sư huynh này cũng khách khí, trực tiếp khoát tay áo không cần ghi chép, có thời gian cứ mang đến trả là được. Bất quá, ánh mắt hắn nhìn Phương Hành vô hình chung trở nên khinh miệt một chút. Đạo môn tu hành, nếu không có tư chất kinh diễm, cần có nhiều tài nguyên, là bạc triệu gia tài, ở dọc đường tu hành cũng dễ dàng tan hết. Trước mắt tiểu tử này ngay cả 100 lượng bạc cũng không có, thì xem bộ dáng là không có tiền đồ. Phương Hành lúc này cùng với đạo nhân mập đi vào phòng ốc an bài cho mình, lại là một gian nhà gỗ đơn độc, thoạt nhìn rất đơn giản. Bất quá, mặc dù đơn giản lại cũng không đơn sơ, dùng là gỗ thông thượng hạng, có thể tránh muỗi, hơn nữa bên trong bố trí không tồi, tối thiểu so với làm đạo đồng mạnh hơn nhiều. khung giường, bàn ghế đầy đủ mọi thứ, chẳng qua là bình thời sử dụng dụng cụ lại là không có. Sau khi nghe ngóng mới biết được đây cũng là cần tiền, không thể làm gì khác đành hướng đạo nhân mập mở miệng. Dù sao 100 lượng bạc cũng đã móc ra rồi, tự nhiên không thể hẹp hòi 10 lượng bạc này. Đạo nhân mập lại đành chấp nhận móc ra. Thì ra sau khi tấn chức đệ tử ngoại môn, nhận được thanh vân luyện khí thiên, trên thực tế chính là bản đầy đủ của thanh vân đoán khí thiên trong tay đạo đồng. Nguyên lý cơ bản không đổi, chẳng qua là tự thuật cặn kẽ hơn rồi. Chẳng những có pháp quyết cảm ngộ linh khí vận chuyển vào kinh mạch, còn ghi lại một chút địa phương ở trên tu hành cần phải chú ý, cùng với pháp môn dạy người luyện hóa linh thạch để đề cao tu vi. Lúc này đã là đêm khuya, Phương Hành khoanh chân ngồi trên giường, bên trong phòng bài biện đơn giản được cái sạch sẽ cùng với thanh tu. Ở trước mắt hắn đặt một quyển sách nhỏ, chính là pháp quyết tu hành tấn chức đệ tử ngoại môn nhận được. Pháp quyết tu hành này cùng với thanh vân đoán khí thiên khác nhau không lớn, chẳng qua là tường tận rất nhiều. Hẳn là thanh vân đoán khí thiên chính tông. So với bản pháp quyết tu hành này, bản pháp quyết thời điểm làm đạo đồng tu luyện quả thực là đơn giản làm nhiều người ta giận xôi. Căn bản chỉ giới thiệu một chút đạo lý tu hành sơ lược, cùng với thổ nạp điều tức, cùng với pháp môn vận chuyển linh khí trụ cột, những thứ khác đều không có. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, pháp quyết trong tay đạo đồng vốn chỉ là dùng để tham khảo linh tinh của bọn họ, không cần quá cao thâm. Hơn nữa đạo đồng làm công 10 năm sẽ được đưa xuống núi, pháp môn quá cao sâu để cho bọn hắn thì cũng dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Mà đệ tử ngoại môn có thể ở Thanh Vân Tông tu luyện 3 năm, nếu không cách nào phá vỡ được vào linh động tầng 2 thì mới bị đưa xuống núi. Phá vỡ mà vào linh động tầng 2 thì có thể tiếp tục tu hành 3 năm, nếu không cách nào phá vỡ mà linh động tầng 3 thì giống nhau cũng đều bị đưa xuống núi. Phá vỡ vào linh động tầng 3 sẽ có 5 năm, nếu trong vòng 5 năm không cách nào phá vỡ bình cảnh tiến vào linh động tầng 4 thì vẫn sẽ bị đưa xuống núi. Mấy cái giai đoạn khác nhau cũng giống như vậy. Thanh Vân Tông cũng sẽ không công nuôi mãi đám đệ tử này. Cho dù đệ tử lưu lại tông môn, bình thời phân phát tư nguyên cũng rất là ít ỏi. Nếu muốn đạt được tu hành tài nguyên đầy đủ, hoặc là tổn hao đại lượng kim tiền hướng tông môn mua, hoặc là nhận được đạo phù, hoặc là nhận được đạo môn phù chiếu, thay đạo môn hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch phần thưởng. Dĩ nhiên, còn có một loại chính là tiến vào các giam ti của đạo môn, tựa như là đạo nhân mập vậy, cũng có chút tài nguyên kiếm tiền. Phương Hành bắt đầu tu luyện, vận chuyển Thanh Vân Tông tâm pháp, linh khí tiết ra ngoài, thổ nạp điều tức. Ở trước mắt hắn, viên ninh thạch hồng hồng theo hắn hít thở nhẹ nhàng chìm nổi trên dưới, tung bay ở trên không trung, rất là thần dị. Thông qua loại phương pháp điều tức này, linh lực ở trên đó đã bị hấp thu để rót vào kinh mạch. Sau khi chính thức trở thành đệ tử ngoại môn, nói chuẩn xác là biết được diệu dụng của linh thạch, Phương Hành không dùng loại pháp môn lấy hóa tinh thảo luyện tinh hóa khí tới tu luyện nữa. Vì phương pháp này có mức tổn thương thân thể, mặc dù trong 2 tháng hắn dùng pháp môn này tu luyện, vẫn thông qua ăn uống thả cửa để đền bù tinh khí, nhưng thân thể vẫn không thể tránh khỏi nhận chút tổn thương. Hắn hôm nay mới 10 tuổi, nhưng trên tóc đã có một chút màu xám trắng xuất hiện, cũng là trong 2 tháng vừa rồi đã tạo ra. Hắn không giống người tư chất cao siêu, có thể trực tiếp thông qua thổ nạp điều tức mà tu luyện, chỉ có thể từ ngoại giới trực tiếp hấp thu linh khí. Linh thạch chính là một loại khoáng thạch đặc thù ẩn chứa linh tính. Phương Hành trong lúc thổ nạp điều tức, linh khí tỏa ra, sau đó vận chuyển huyền pháp, có thể đem một tia linh khí ẩn chứa trong linh thạch đưa vào trong cơ thể, tăng lên tu vi của mình. Phương pháp này không thương tổn bổn nguyên, tốc độ tu luyện còn so với lúc trước mau hơn một chút, coi như là đá bắn chim so với pháo vậy. Chỉ là bất quá, cứ như vậy, nhu cầu đối với linh thạch bỗng nhiên trở nên lớn hơn rất nhiều. Hôm nay Phương Hành dùng phương pháp này tu luyện còn không quá thuần thục, nhưng xem chừng nhiều nhất là 10 ngày một khối linh thạch này sẽ hết sạch. Thời gian còn lại thì làm sao bây giờ? Dù sao tu hành chuyện này như là đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi. Nếu liên tiếp 50 ngày không có được linh khí bổ sung, linh khí vốn đã tu luyện ra cũng có thể tiêu trừ giảm dần. Cái này chẳng khác gì là một bữa cơm no đủ, có thêm chút sức lực, nhưng còn dư lại lấy mấy ngày ăn không đủ no, thân thể sẽ cũng suy yếu vậy. Đạo nhân mập nhập môn đã lâu lắm rồi, cũng bởi vì tài nguyên thiếu hụt nghiêm trọng, lúc đứt lúc nối, tu vi mới căng căng ngừng ngừng, cuối cùng không cách nào đột phá linh động tầng 2. Thật ra hắn đã có hai lần hiểm nguy, suýt nữa bị đưa xuống núi. Cũng may thông qua quan hệ đi cửa sau, đem một chút tài nguyên cầm đi tặng lễ. Hơn nữa ở tạp ti giam cẩn trọng xử lý mọi việc mới được lưu lại đến nay. Bất quá càng như vậy, hắn càng thiếu hụt tài nguyên, cũng không còn thời gian hào hào tu luyện, tu vi càng không thể đi lên. Không được, nhìn dáng vẻ tu hành chuyện này cũng cùng với phía ngoài giống nhau. Người no gan lớn, kẻ đói nhát gan. Ta muốn đàng hoàng như vậy mà sinh hoạt, sớm muộn thì cũng giống như là chư sư huynh. Ở đạo môn chỉ có thể làm tay sai cho người ta. Phương Hành nghĩ, liền ngừng tu luyện. Linh thạch trên không trung rơi xuống, rơi trên đùi hắn. Hắn dùng tay mít linh thạch, từ từ suy nghĩ. Đạo môn có hơn ngàn đệ tử ngoại môn, gia thế hào phú cũng không ít. Bọn họ mặc dù cũng có nhiều đệ tử tư chất đỉnh cấp, nhưng nhà người ta có tiền, không có linh thạch thì sẽ dùng tiền để mua. Một tháng dùng mấy trăm lượng vàng cũng chịu đựng được, tự nhiên có thể cung cấp cho tu hành. Ta bây giờ làm gì có đồng nào, phải nghĩ biện pháp làm ăn một chuyến vậy. Phía ngoài Thanh Vân Tông im ắng, một vầng sáng trắng treo cao trên trời. Thanh Vân Tông môn hạ đệ tử hoặc là đang tu luyện, hoặc là đang ngủ. Đại khái ai cũng không ngờ tới, lúc này tiểu sư đệ tuổi gần 10 tuổi của bọn họ đang suy nghĩ làm sao từ trên người bọn họ cướp đoạt tài nguyên. Hay là tu luyện trước đi, bình thời chú ý một điểm, cẩn thận chút. Phương Hành hạ quyết tâm, bắt đầu tu luyện lần nữa. Phương sư đệ có nhà không? Chính thức trở thành đệ tử ngoại môn nửa tháng thời gian, viên linh thạch của Phương Hành đã sớm luyện cạn sạch, đang chắn đến chết ở trong phòng nghi người. Bỗng nhiên ngoài cửa có người kêu cửa. Từ trong cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lại thấy là đạo nhân mập tới. Trong tay hắn còn mang theo một cái túi, còn có một bình rượu. Nhìn dáng dấp là rảnh rỗi, muốn hàn huyên, thừa dịp có chút thời gian tìm đến Phương Hành uống rượu. Nói đến đạo nhân mập này thì cũng thật đáng buồn. Hắn tu vi quá thấp, người lại ngu xuẩn, bình thời cũng chỉ có dám lên mặt với đạo đồng cùng với đệ tử mới nhập môn. Ở trong đồng giai đệ tử, hắn không có bằng hữu, người khác cũng không coi trọng hắn. Hôm nay hắn cùng với Phương Hành nhất tiếu xóa ân cừu, coi Phương Hành thành một bằng hữu thổ lộ tình cảm rồi, thường xuyên đến tìm hắn uống rượu. Trong nửa tháng này cũng có đâu hai lần rồi. Đệ tử khác thấy một người hơn 30 tuổi cùng một tiểu oa nhi thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi kết giao thành bằng hữu, ngầm cũng nhạo báng hắn. Hắn cũng bỏ qua, chỉ coi như là nghe không được, nên tới vẫn sẽ tới. Chư sư huynh, mau mau vào đây. Phương Hành trong miệng nhiệt tình, thân thể lại không động, không có ý đi tới mở cửa. Hay, nói bao nhiêu lần rồi, ta là họ Dư, không phải họ Chư, người luôn không nhớ được. Đạo nhân mập đi tới, quen cửa, quen nẻo kéo tới một cái ghế, đem lá sen mở ra, bên trong lại là một con gà nướng. Lại từ dưới đáy bàn của Phương Hành lấy ra một cái chén sứ rót rượu rồi đẩy tới trước người của Phương Hành, hất quay hàm bắt đầu ăn uống. Đúng rồi, Chư sư huynh, lần trước người nói đệ tử ngoại môn có quỷ thị gì đó đúng không? Phương Hành xé một cái cánh gà từ từ ăn, như có điều suy nghĩ hỏi đạo nhân mập. Là Dư, không phải Chư. Nhìn khẩu hình này, Dư. Đạo nhân mập há to mồm, mơ hồ không nói rõ. Bất quá cái quỷ thị kia cũng là thực. Bên trong đệ tử ngoại môn cũng không thiếu người có tiền, trong tay đều có thứ tốt, nhưng có đôi khi chính mình không cần, muốn dùng lại nhất thời mua không đến. Cho nên có người âm thầm thiết lập rất nhiều quỷ thị, tất cả mọi người đi tới đó đem đồ mình không cần tới đổi cho người khác. Đạo môn đối với chuyện này là cấm, bởi vì đạo môn có quy định tất cả vật phẩm các đệ tử cần thiết cũng cần cùng đạo môn trao đổi. Chỉ bất quá rất nhiều đệ tử đều cảm thấy đạo môn quá là khắt khe, có chút điều kiện cũng rất hà khắc, càng làm cho một số người những thứ ở trong tay lai lịch vốn bất chính, không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, mới có quỷ thị như thế này. Hơn nữa, người đi quỷ thị sợ người khác biết tiết lộ bí mật của mình, cho nên đều cải trang thoáng mới có thể đi được. Hơn nữa, nhất luật ước định, chỉ nhìn đồ vật, không hỏi thân phận. Đạo nhân mập vừa nói, một cái đùi gà đã tiến vào trong miệng. Phương Hành gật đầu nói, vậy người giúp ta lưu ý một chút, xem lúc nào sẽ có quỷ thị. Ngươi hỏi thăm cái chuyện này để làm gì? Ta biết ngươi nghèo thế nào, một tháng giao 100 lượng bạc cho thiện ti giam làm tiền ăn uống cũng chưa trả cho ta, ngươi còn có thể có bảo bối gì sao? Đạo nhân mập khinh thường nói, nâng chén cùng với Phương Hành cụng một cái. Bảo ngươi hỏi thăm thì ngươi cứ hỏi thăm đi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Không phải 100 lượng bạc sao? Hôm nào ta trả cho ngươi gấp bội. 100 lượng bạc nhá. Này, ai bảo ngươi trả bạc chứ? Tới đây uống rượu đi. Lại qua một tháng, Phương Hành cảm giác khối linh thạch lúc trước mình luyện hóa tăng trưởng tu vi đã giảm bớt đi không ít. Đạo nhân mập rốt cục đưa tới một tin tức tốt. Hắn hỏi thăm được một quỷ thị ước chừng mười mấy người đã xác định thời gian cùng địa điểm mở ra. Phương Hành nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn vô cùng, chuyên môn mời đạo nhân mập ăn một bữa lớn. Dĩ nhiên vẫn là tiêu tiền của đạo nhân mập. Đến ngày này, Phương Hành chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, vừa lấy ra vạn la quỷ diện mang lên mặt, linh khí rót vào, lập tức cảm giác được một đạo lực lượng kỳ dị từ bên trong vạn la quỷ diện bừng lên, chảy vào trong toàn thân của hắn. Sau đó xương cốt toàn thân hắn ba ba rung động, thân hình mạnh mẽ kéo cao ba thước, trở nên tương tự với một người trưởng thành. Bất quá bởi vì hắn vốn vóc người nhỏ nhắn, lúc này thoạt nhìn cũng phi thường thon gầy. Giờ khắc này Phương Hành thoạt nhìn là bộ dáng của thanh niên mặt mày khôn khéo, ước chừng là 20 tuổi. Bộ dáng cũng không anh tuấn, cũng không tính là xấu, chỉ có thể nói là rất bình thường, là loại người rất dễ dàng bị người ta quên lãng. Phương Hành vừa thử nói chuyện, cảm giác thanh âm khàn khàn, hùng hậu, cũng giống như là người trưởng thành. Lúc này mới hài lòng gật đầu, mặc vào đạo bào của đạo nhân mập nơi đó mượn tới, nghênh ngang hướng điểm tổ chức quỷ thị chạy tới. Trong sơn cốc, tới lùi cũng không có ai chú ý một người như vậy ra vào. Quỷ thị cử hành một sơn cốc nhỏ, cự ly chỗ của đệ tử ngoại môn khoảng 10 dặm. Thời điểm Phương Hành chạy tới, trăng sáng đã lên. Đi tới sơn cốc này, lại thấy cửa cốc có hai cái tu sĩ che mặt đang đứng, cũng là linh động tầng 1, nghiêm túc nhìn người vừa tới. Thấy Phương Hành đi tới, một người ở trong đó liền tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Sư huynh này tới đây làm gì?" Phương Hành thấy bọn họ phòng thủ nghiêm cẩn, cũng có chút bất ngờ. Bất quá hắn rất nhanh cười lạnh một tiếng, nói: "Không có thứ gì để đổi thì ai thèm tới cái nơi rách nát này chứ. Tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện, chớ có giả bộ nữa. Hy vọng quỷ thị hôm nay đừng có làm ta thất vọng." Hai người thủ vệ liếc nhau một cái, một người thấp giọng nói: "Sư huynh chưa có lên tiếng, chuyện này bị đạo môn biết được, tất cả mọi người đều không kết cục tốt đâu." Phương Hành cười một tiếng nói: "Đạo môn nếu biết chuyện quỷ thị, bằng đám người chúng ta như thế nào giấu giếm được bọn họ chứ?" "Đơn giản chính là đạo môn không muốn quản, mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Các người cần gì mà khẩn trương như vậy?" Hai thủ vệ nghe vậy thì kinh ngạc, cảm giác đây là một người hiểu chuyện, lòng nghi ngờ đã tan biến, liền để hắn tiến vào. Phương Hành đối với chuyện này cười lạnh, điểm đạo lý này đối với hắn mà nói một chút cũng không khó khăn. Hắn đã từ đạo nhân mập nơi đó thăm dò không ít sai biệt lắm. Đạo môn quy củ tuy lớn, còn chưa tới mức tuyệt đường sống của mọi người. Nếu không phải đạo môn đối với chuyện quỷ thị mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy tiện phái trưởng lão tới đây dạy dỗ một phen, quỷ thị này cũng không mở nổi nữa. Lần này người tới quỷ thị phần lớn là một chút đệ tử mới tiến vào đạo môn khoảng 4 tháng trước, tối đa cũng chỉ có một chút linh động tầng 2. Các đệ tử tu vi cao hơn của Thanh Vân Tông thì còn không để mắt đến cái quỷ thị này. Nói trắng ra là lần này tới đều là chút gà con, mặc dù biểu hiện khẩn trương như là lâm đại địch, nhưng dễ dàng có thể lừa gạt được. Dù sao quỷ thị như vậy, tất cả mọi người không phải là quen thuộc, không cách nào có thể nói trước hạn định thân phận, khó khăn để lẻn vào thực sự không cao. Vốn chỉ nói là quỷ thị có mười mấy người tham gia, lúc này bên trong sơn cốc cũng đã tụ tập hơn 20 người. Nghĩ đến trừ Phương Hành còn có mấy ngoại nhân sau khi nghe chuyện này chủ động gia nhập, mỗi người cũng lựa chọn một góc tự nhận mình là an toàn, đem trang phục của mình nghiêm nghiêm thực thực, rất sợ người khác nhận ra, hai mắt lấp lánh quan sát hiện trường. "Chư vị sư huynh đệ, ta cũng không muốn nói nhiều lời dư thừa, có thể tới đây nói vậy mọi người ở trong lòng đều có dự định. Có cái gì muốn đổi liền mau lấy ra đi, chuyện này cần nhanh không nên chậm, sớm đổi xong rồi chính là tốt nhất." Có một hắc y nhân che mặt đứng dậy nói, xem bộ dáng là người hiểu chuyện. "Không sai, vậy để lão đệ ta tới trước. Nói thật, biết các người những người này phần lớn là các sư đệ trước đó không lâu vừa vào môn phái, trên đầu thiếu nhất chính là linh thạch. Thật vừa đúng lúc, trên tay ta có 6 khối linh thạch dư thừa, đang định chuyển nhượng cho các người. Giá tiền đạo môn đổi linh thạch là 100 lượng vàng một khối, ở chỗ này của ta chỉ đổi 80 lượng vàng, ai muốn thì mở miệng. Một hán tử thon gầy đi tới giữa, đem 6 khối linh thạch màu đỏ lấp lánh đặt ở trên tảng đá xanh. Bên cạnh lập tức xôn xao, nhiều người có chút ý động. Dù sao một khối linh thạch có thể giảm bớt được 20 lượng vàng. Ta muốn kiểm tra linh thạch trước. Có một người mập mạp che mặt giơ tay nói, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Tùy tiện kiểm tra, còn có thể sai sao? Hắn từ thon gầy cười hắc hắc, hai tay vung ra, làm ra một cái tư thế mời kiểm tra. Phương Hành nghe hắn nói, đã cảm thấy vô cùng quen mắt, không nhịn được dùng âm dương thần ma giám nhìn hắn một cái. Nhất thời ở trong lòng vui lên, thì ra còn là người quen. Hắn từ thon gầy này không phải ai khác, chính là chuột tinh một tháng trước mình gặp ở pháp khí các. Nghĩ đến cũng chỉ có loại người được nhận công tác béo bở như hắn, đầu mới có thể có nhiều linh thạch như vậy để chuyển nhượng sao? Sau đó hắn lại lấy âm dương thần ma giám nhìn những người khác một chút. Những người này vô luận lấy phương pháp nào che giấu hình dáng tướng mạo, nhưng tu vi trên người không cách nào có thể thay đổi. Phương Hành rất nhanh đã biết được, đại đa số cũng là linh động tầng 1, còn có 4-5 người linh động tầng 2. Hắn từ chuột tinh thon gầy kia cũng chính là nhân vật linh động tầng 3 duy nhất ở nơi này. Tốt, linh thạch không sai, ta đây muốn mua 2 khối. Tên mập che mặt kiểm tra một hồi, không nhìn ra điểm nào sơ hở, liền bỏ lại một túi vàng lá. Tổng cộng 16 phiến lá vàng, mỗi phiến ước chừng 10 lượng, người kiểm tra rõ ràng. Không cần, sư huynh ta tin người. Chuột tình hơi đánh giá, liền biết số lượng không sai, cu lế nhét vào ngực nói. Chỉ còn 4 khối. Ta cũng mua 3 khối, cho ta 2 khối. Rất nhanh mọi người đã tranh đoạt nhau, 6 khối linh thạch thoáng chốc đã biến mất. Bất quá sau khi thấy chuột tinh xuất thủ thuận lợi, lại có được người lấy ra khối linh thạch, Phương Hành âm thầm đánh giá, phát hiện đám người kia cũng là trường linh động tầng 2, hẳn là đệ tử cũ của Thanh Vân Tông. Bọn họ cũng không biết dùng phương pháp gì tích góp xuống một ít linh thạch, chính mình nhất thời không dùng tới, chuẩn bị hướng đám người mới đổi lấy đồ vật. Tới phiên ta, chỗ này ta có một món đồ cũng muốn đổi lấy linh thạch, không biết chư vị huynh đệ có nuốt trôi hay không. Có một người trẻ tuổi che mặt đứng dậy, bỗng nhiên giương tay lên, trong tay rõ ràng xuất hiện một thanh kiếm hồng lóe lên, giữa hồng quang lại ẩn trước kim quang, thoạt nhìn thực sự phi phàm. Bất quá làm cho người giật mình là phương thức mà hắn lấy kiếm lại trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Người sáng suốt rất nhanh đã phát hiện trên ngón tay của hắn mang một giới chỉ phong cách cổ xưa, kiếm từ bên trong đó lấy ra. Đây là động thiên giới chỉ sao? Một đệ tử ngoại môn tân tấn, thế nhưng lại có linh vật bậc này. Thanh kiếm này cũng không phải là vật phàm, linh khí khiếp người, hẳn chính là phi kiếm trùng dài. Mọi người thấp giọng nghị luận, hiển nhiên bị người tuổi trẻ này làm cho giật mình. Người trẻ tuổi nhìn lướt qua bốn phía trầm giọng nói, lần này tới chốc lúc bái sư, ta dùng toàn bộ tiền để dành mua chuôi pháp khí trùng dài cửu xà kim vân kiếm này, lại không nghĩ rằng kiếm này mua quá sớm, hiện tại linh khí của ta còn chưa đủ để hoàn toàn phát huy lực lượng của nó. Hiện tại ta rất cần chính là linh thạch, mà nhà ta đường xá xa xôi, ngân lượng chuẩn bị cho ta muốn đưa đến Thành Vân Tông còn gần 2 tháng nữa, ta đây đợi không được, trước hết đem thanh kiếm này đi đổi, cầm chút ít linh thạch tới tu luyện. Mọi người nhất thời không lên tiếng, không khỏi bị chuôi pháp khí trung giai này hấp dẫn, nhưng cũng không dám đảm bảo mình có thể lấy ra linh thạch để đổi. Người trẻ tuổi ánh mắt quét một vòng lại nói, thanh kiếm này là ta trước lúc vào đạo môn dùng vạn lượng vàng mua được, hôm nay đem đổi, nói ít thì cũng phải đổi 100 khối linh thạch. Không biết mấy vị sư huynh hôm nay trình diện có đủ hay không. Không đủ cũng không sao, hy vọng mấy vị sư huynh trở về chuẩn bị một chút, lần sau quỷ thị chúng ta giao dịch tiếp. Dĩ nhiên, nếu như các người biết được vị bằng hữu nào đối với thanh kiếm này cảm thấy hứng thú, cũng có thể giúp tiểu đệ truyền lại một chút tin tức. Quỷ thị lần sau tiểu đệ nhất định sẽ còn tới nữa. Mọi người chợt hiểu ra, người trẻ tuổi này căn bản là không có ý định lần này giao dịch thành công, chỉ là muốn cho trước mọi người thấy mọi thứ trong tay, để người ta trở về chuẩn bị mà làm thôi. Một cái mục đích khác chính là muốn mượn miệng mấy người này đem chuyện tuyên dương ra ngoài. Không thể không nói, chuôi cửu xà kim viên kiếm của hắn thật sự là đồ tốt, chính là đệ tử linh động tầng 3 cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Thậm chí nói, pháp khí trung giai như vậy chỉ sợ cũng chỉ có đệ tử nội môn đột phá linh động tầng 4 mới có thể vận chuyển tự nhiên. Rất tốt, vị sư đại này không cần phải gấp, ta lần này quả thực chuẩn bị chưa đủ,

đổi được một phi kiếm cấp thấp, lấy ra phi kiếm kín đáo đưa vào người Chuột Tinh. Chỉ trong chốc lát, trừ linh thạch Phương Hành mang đi, vật còn lại của những người khác đã được trao đổi cho nhau. Sau đó Phương Hành mới phủ tay đi tới trước mặt Chuột Tinh, không nói hai lời tát liền mấy cái. Mụ nội nọ, ai bảo ngươi lừa bịp tống tiền lão tử chứ? Hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học. Khói mê hiệu quả rất tốt, Phương Hành đánh tê cả tay, mắt thấy Chuột Tinh gầy đã biến thành Chuột Tinh béo, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Nghĩ mãi còn không hết hận, Phương Hành lại giải khai dây lưng ở trên mặt Chuột Tinh, giải đầy nước tiểu, nhìn hắn sưng mặt mũi, bộ dáng thê thảm, thì lúc này mới hài lòng gật đầu, nghênh ngang rời đi. Sơn cốc thành u, chim chóc không kêu, ánh trăng nhàn nhạt, nhạt. Trong sơn cốc, một đám người ngã ngổn ngang, ước chừng có một canh giờ, Chuột Tinh tu vi sâu nhất mới dẫn đầu tỉnh lại. Hắn dùng lực lắc lắc đầu, lúc này mới nhớ tới chuyện xảy ra, mãnh liệt khẽ run rẩy, đưa tay sờ vào vàng ở trong ngực của mình, lập tức phát hiện mình dùng mấy khối linh thạch đổi lấy 480 lượng vàng đá, cũng không cánh mà bay. Nhất thời buồn bã gào lên một tiếng, bất quá gào thét đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn rất nhanh đã phát hiện trong ngực mình không có vàng lá, lại có thêm một thanh phi kiếm. Lấy ra vừa nhìn, chính là một thanh phi kiếm hạ phẩm, nếu đổi thành vàng thì cũng có thể bán chừng ngàn lượng. So với vàng chính của mình bị mất, vẫn còn buôn bán lời. Hắn nhất thời nghĩ mãi không ra phi kiếm này là làm sao đến trong ngực của mình. Bất quá đã tới tay, tự nhiên không thể nào ói ra ngoài được, lập tức cất đi. Sau đó hướng bốn phía mà đánh giá, mắt Chuột đảo quanh. Thế mọi người vẫn còn đang ngủ say, hắn từ trong tay mấy người bên cạnh thật nhanh lấy một chút thứ tốt, liên tục không ngừng nhét vào trong ngực của mình. Thấy mấy đệ tử linh động tầng 2 thân thể hơi động một chút, tựa như là sắp tỉnh, hắn mới nhẹ nhàng thật nhanh chuẩn mất. Người còn lại tỉnh lại, hai mắt nhìn nhau, phản ứng đầu tiên là đi kiếm đồ đạc của mình. Rất nhanh phát hiện toàn bộ linh thạch đã mất, nhưng trong ngực nhiều hơn một chút vật không thuộc về mình. Mấy người này vốn định nói ra, nhưng lại bỗng nhiên nghĩ tới, lúc này đem đồ vật nói ra thực sự không thông minh chút nào. Chính mình lộ ra, vạn nhất người bị mất đồ đòi về thì chính mình đúng là không còn cái gì cả. Dù sao đồ đạc của mình hoặc là bị tặc nhân trộm đi rồi, hoặc là đang ở trong ngực người khác bị tặc nhân trộm đi, đó là vô luận như thế nào thì cũng đòi không được. Còn nếu ở trong ngực người khác, người này không nói ra thì chính mình lại thiệt thòi rồi, lúc đó mới đúng là mất trắng. Vì vậy, nghĩ thông suốt chuyện này, mọi người rất kỳ dị, giữ vững trầm mặc, lặng lẽ rời đi. Có cơ hội, còn nhân cơ hội cầm một chút đồ vật của người khác. Điều này cũng dẫn đến người tỉnh lại càng muộn thì càng gặp xui xẻo. Khi con dê béo có động thiên giới chỉ cùng với cửu xà kim viêm kiếm toàn bộ cũng bị đánh cắp tỉnh lại, cơ hồ khóc không ra nước mắt. Hắn là một cái tổn thất thảm trọng nhất. Nhưng mà lúc này, ngoại trừ chính hắn ra, xung quanh còn mấy con quỷ nghèo đói khác y chang nhắn. Rốt cục là ai làm? Lạc Tây ta cùng với người thế bất lưỡng lập. Tiếng kêu bi thống xe rách yên tĩnh ở trong tia nắng ban mai, là một đám phi điều kinh hãi vừa trở về lại bay đi. Mà lúc này đây, tên đạo tặc tội đáng chết vạn lần kia đã trở lại sơn cốc, đang cười không ngậm được mồm. Phát tài, phát tài rồi. Phương Hành sau khi trở về kiểm kê qua, linh thạch ước chừng hơn 30 khối, cơ hồ chính là mình 7-8 năm mới nhận được bằng này. Cái này cũng chưa tính chữ vật giới chỉ và cùng với cửu xà kim viêm kiếm. Chữ vật giới chỉ hắn đã tra xét rồi, lấy tu vi của con dê béo trẻ tuổi kia còn không có năng lực ở trên mặt chữ vật giới chỉ đánh xuống dấu vết. Vì vậy Phương Hành rất dễ dàng mở nó ra, hướng vào bên trong nhìn. Phương Hành lập tức cười toe miệng. Thật là may mắn, bên trong trừ cửu xà kim viêm kiếm còn có một chút linh dược dịch cân tẩy tủy cùng với mười mấy lượng vàng lá. Thoáng nhìn đem cuộc sống tu hành khó khăn của mình giải quyết, từ nghèo rớt đã chạy thẳng tới trung lưu. Nhất là chuôi phi kiếm, thân kiếm xích hồng, phía trên vây quanh 9 con rắn nhỏ màu đỏ màu vàng, rất sống động, vô cùng chân thật. Hình như là 9 con rắn nhỏ lòng vòng ở trên thân kiếm ngủ đông, tùy thời cũng sẽ tỉnh lại nuốt người. Riêng bề ngoài cũng đã rất bất phàm rồi. Dùng âm dương thần ma giám đánh giá một chút, Phương Hành rõ ràng phát hiện trong phi kiếm này có 9 cái trận pháp tinh vi. Chất liệu, chế tác, hơn nữa pháp trận bên trong rõ ràng so với phi kiếm khác cao hơn một cái cấp bậc, thật sự là đáng quý vô cùng. Không hồ là bảo bối giá trị vạn lượng hoàng kim. Bất quá Phương Hành thử thôi động, lại phát hiện phi kiếm này quả thực giống như cái động không đáy. Linh khí của mình căn bản không đủ dùng, hắn lúc này cũng mới hiểu rõ, khó trách con dê béo kia muốn dùng phi kiếm đi đổi linh thạch. Bởi vì Phi kiếm này căn bản là không phải đệ tử linh động tầng 1 có thể dùng, phẩm chất quá cao, sợ rằng ít nhất cũng phải tầng 2, thậm chí tầng 3 mới có thể vận dụng. Bất quá tóm lại là đồ tốt, tạm giữ lại, vốn có thể dùng đến nó. Phương Hải nghĩ như vậy, vui thích đem nó bỏ vào trong động thiên chi giới. Người tốt nha. Phương Hải nhớ lại một chút đặc thù của tên dê béo trẻ tuổi kia, vững vàng nhớ kỹ. Trong bụng ngoài cảm động, còn âm thầm quyết định, lần tới nếu gặp người này, nhất định phải thăm hắn một lần. Lúc này tài nguyên tu hành đã đầy đủ, Phương Hành có thể yên tâm tu hành rồi. Con đường tu hành đã bị chặt đứt gần 20 ngày, lần nữa tiếp tục, hơn nữa còn ít nhất một thời gian ngắn, không cần vì chuyện linh thạch mà giàu dĩ rồi. 31 viên linh thạch đầy đủ để Phương Hành tu hành một năm. Mà tu hành cũng chính là cần tự nguyện liên tục, không ngừng như vậy mới có thể tiến bộ không suy. Người có tư chất cao sở dĩ tu hành nhanh chóng là vì bọn hắn ở một trình độ nào đó thoát khỏi tài nguyên trói buộc, trực tiếp có thể lấy bản thân thổ nạp linh khí, chỉ sợ tài nguyên không đủ cũng có thể bước trên con đường tu luyện của mình. Mà như đạo nhân mập, tài nguyên không đủ nhất định chỉ có thể dậm chân tại chỗ, thậm chí còn lùi bước. Dĩ nhiên hắn không có cách nào có thể lùi bước thêm nữa, bởi vì hắn vốn đang ở đẳng cấp thấp nhất, lùi cũng chẳng thể lùi cũng là chuyện tốt. Mà hậu quả của chuyện này chính là qua vài ngày sau đó, người ngày đó tham gia quỷ thị từ từ bình phục tâm tình, cũng bắt đầu có người âm thầm điều tra. Dĩ nhiên quỷ thị vốn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bọn họ cũng không dám công khai, chỉ có thể bằng thủ đoạn của mình từ từ thăm hỏi. Còn nữa, người bọn họ hỏi thăm là một thanh niên vóc dáng gầy gò, thanh âm khàn khàn, cùng với Phương Hành một chút quan hệ cũng không có. Trong lúc vô tình nghe đạo nhân mập nói đến tin tức kia, Phương Hành lại một lần nữa bội phục ánh mắt ban đầu lựa chọn vạn la quỷ diện của mình. Chuyện có một vài món tài phú như vậy, Phương Hành không dám khoa trương, ngay cả đạo nhân mập thì cũng không nói. Chỉ nửa đêm không người, chính mình lấy ra linh thạch, cố gắng gấp đôi gấp bội tu luyện. Có đầy đủ linh thạch, hắn tu hành tốc độ tự nhiên rất nhanh, tốc độ luyện hóa linh thạch cũng có tăng lên, đã đạt đến cứ 10 ngày thì luyện hóa một khối. Linh khí liên tục không ngừng tầm bổ vào trong kinh mạch, khiến cho linh khí của Phương Hành mỗi ngày đều chậm rãi tăng trưởng. Dần dần, linh khí tràn đầy, du tẩu trong kinh mạch, thấm vào toàn thân. Phương Hành thậm chí có thể có cảm giác được, chính mình một thân da thịt xương cốt đều có linh khí thấm vào, từ từ trở nên mềm dẻo, kiên cố, tràn đầy sinh mệnh lực. Loại biến hóa này trực tiếp thể hiện ra chính là Phương Hành sau đó nếu là bị thương, vết thương phục hồi sẽ nhanh hơn, lực chống cự quán cũng sẽ tăng cường trọng yếu hơn, chính là có thể dung nạp linh khí nhiều hơn. Thậm chí Phương Hành cảm giác lúc trước chính mình lấy luyện tinh hóa khí tu luyện mang đến tổn hại đã từng từ từ được đền bù. Như thế kiên trì tu luyện, tu vi của Phương Hành từ từ tăng lên. 2 tháng sau, Phương Hành đã đạt đến tầng 1 viên mãn, cách đột phá linh động tầng 2 chỉ kém một đường. Phần tu vi này mặc dù đạt ở trong hàng đệ tử năm nay mới bái nhập đạo môn thì cũng thuộc thượng đẳng. Dù sao lúc này cũng chỉ có đệ tử giáp đẳng tư chất mới vừa vặn vững chắc tu vi linh động tầng 1, còn chưa trùng kích vào tầng 2. Mà tư chất kém hơn một chút, thậm chí ngay cả linh động tầng 1 cũng không kiên cố. Dù sao không phải mỗi người đều công dụng tu luyện cùng phong phú tư nguyên như là Phương Hành. Ngay cả đệ tử giáp đẳng tư chất mỗi tháng cũng chỉ có 2 khối linh thạch mà thôi, mà Phương Hành mỗi tháng là 3 khối, cũng không có gián đoạn. Dĩ nhiên cùng một chút người tư chất tốt thì trong nhà không thiếu tiền tài vẫn không cách nào so sánh được. Hơn nữa những người đó so với Phương Hành sớm nhập môn 3 tháng lại có thể mua đại lượng linh thạch cung cấp tu hành, đoán chừng lúc này cao nhất đã bước vào linh động tầng 2 rồi. Đối với chuyện này cũng là chuyện bất đắc dĩ, tu hành vốn là muốn hao tổn của cải tài nguyên mà. Mình xin phép dừng lại đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Các bạn hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video về bộ truyện này để có thêm nhiều người biết hơn. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Xin chào.